Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Sơn thủy sáng tỏ. Thánh chỉ một đạo, quân doanh đèn đuốc chập chờn, lúc sáng lúc tối. Trần Sơ Kiến khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cái này đêm khó có thể bình tĩnh. Cảnh trưởng lão, Lưu Ảnh mấy người thể xác tinh thần đều run rẩy. Hiếm thấy đế vương giận dữ, máu chảy thành sông, quả thực hù sợ bọn hắn. Dù là cảnh trưởng lão tâm tính lão thành, trải qua gian nan vất vả, như cũ liền đối xem dũng khí đều không có. Càng không nói đến là bên người mấy tiểu bối, sớm đã quỳ xuống đất run rẩy. Duy chỉ có U Nhai thần sắc bình tĩnh một chút. Sớm trước đó, hắn liền thân từ kinh lịch qua đế vương lửa giận. Một côn diệt một nước sinh linh đều táng diệt. Điền Thiên Tuyệt đem vinh tướng quân vợ chồng hậu táng, phong vinh hoa vì Đại Tần Trung Dũng Hầu, vinh phu nhân vì Cân Quắc phu nhân, dựng bia chép sử khác, đem vinh tướng quân con gái cùng gia quyến tìm tới, đưa vào Tần Đô. Trần Sơ Kiến phân phó: Tuân lệnh. Điền Thiên Tuyệt đáp. Cảnh trưởng lão như bệnh nặng một trận, sắc mặt trắng bệch, hô: Lão phu Cảnh Thường nguyện ý quy thuận Đại Tần, vĩnh thế thần phục, khẩn cầu bệ hạ ban ân, tha lão phu cùng đồ một mạng. Trên người ngươi linh hỏa từ nơi nào được đến? Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn chăm chú cảnh trưởng lão. Cảnh trưởng lão vội vàng nói: Bẩm bệ hạ, lão phu trên thân linh hỏa là lợi dụng Cửu Dương quyết hấp thu Cửu Dương Tông trong cấm địa Cửu Huyền Dương Hỏa từ hỏa tu luyện mà thành. Cửu Huyền Dương Hỏa uy năng cực mạnh, có thể đốt giết nguyên thần cường giả nguyên thần, chính là Cửu Dương Tông đáy át chủ bài, cũng là tông chủ Nham Tuyền vì đối phó Đại Tần nguyên thần cảnh chuẩn bị thủ đoạn. Các tông đều thăm dò đến Đại Tần có nguyên thần cảnh thừa thiên thi đấu, một mục đích chính là chuẩn bị thương nghị, diệt trừ Tần Đô nguyên thần cảnh cường giả, sau đó lại đoạn Đại Tần. Cảnh trưởng lão biết gì nói nấy. Trần Sơ Kiến nghe, bình tĩnh lông mày, nguyên lai là biết được, có thể đối phó nguyên thần cảnh. Cảnh trưởng lão tiếp tục nói: Cửu Huyền Dương Hỏa so địa hỏa càng kinh khủng, như bệ hạ trưởng khống, dùng tại dung luyện hiếm thấy tinh kim, nhưng đánh tạo chiến giáp, chiến binh như kiếm pháp văn, có thể đại lượng sản xuất pháp khí chiến giáp, trợ bệ hạ quét ngang vương quốc. Cảnh Thường nguyện vì bệ hạ phân ưu, khống chế Cửu Dương Tông, vì bệ hạ đem Cửu Huyền Dương Hỏa trưởng tại trong tay. Mời bệ hạ cho lão phu một cái cơ hội, chấm có thể tin các ngươi sao? Trần Sơ Kiến liếc nhìn mấy người, rơi trên người Lưu Ảnh. Lưu Ảnh thân thể run rẩy, lắp bắp nói: Có thể, có thể. Trần Sơ Kiến tay hất lên, hô: Cút xuống đi, tạ bệ hạ. Cảnh trưởng lão nháy mắt như cởi bỏ gánh nặng, vừa rồi người bí ẩn kia quá kinh khủng, kém chút đem đầu của hắn đều bóp nát. Nguyên thần, tuyệt đối cũng là nguyên thần. Nghĩ đến Đại Tần có thứ hai tôn nguyên thần, cảnh trưởng lão tâm lại là run lên. Các người cũng lui ra đi. Trần Sơ Kiến đối với U Nhai mấy người phất tay, khiến cho bên ngoài chờ đợi, chỉ để lại Ngọc Xấu một người. Hoàng hậu, thần thiếp tại. Ngọc Xấu ứng một câu, chấm muốn ngủ ngủ một hồi. Trần Sơ Kiến đột nhiên nói. Ngọc Xấu sững sờ, sau đó ngồi ở bên cạnh, đem ôm Trần Sơ Kiến đầu, nhẹ nhẹ đặt trong ngực, nhẹ nhàng sờ lấy Trần Sơ Kiến mái tóc đen nhánh, nghiêm túc nhìn qua gương mặt này. Thiên Phong Thành, chỉnh tề bộ pháp, tại đường đi đạp một đêm, cũng giết một đêm, bách tính đều có thể cảm giác được. Trốn trong nhà, run lẩy bẩy. Hôm sau, tảng sáng thời gian, Thiên Phong Thành tên khôi phục lại bình tĩnh. Đường đi quân giáp triệt để đổi thành hổ bí quân. Ngoài thành, nửa thành hủy hết, chồng thi thành núi, máu tanh, sát khí bao phủ tại Thiên Phong Thành trên không, lộ ra cực kỳ vẻ lo lắng. Trung Nguyên bị lăng trì, kêu thảm không dứt, trên đường phố, quỳ vô số người, run lẩy bẩy, Tần Đô vị kia quân vương đến qua, lại, đế vương giận dữ, cộc cộc cộc, Tần Đô, cửa Bắc, chiến mã phi nước đại như gió, cuốn lên một cỗ bão cát, tránh ra, tránh ra, khàn giọng giống to xa xa vang lên, dẫn tới vào thành Tần dân đều đứng một bên quan sát. Thủ vệ nhíu mày, chuẩn bị chặn đường, đột nhiên, một tiếng tê gáy, chiến mêu ngược lại tại trước thành, điều khiển ngựa binh sĩ cuồn cuộn vài vòng, trên mặt đất quét lên một mảnh cho bụi. Bệ hạ có chỉ, bệ hạ có chỉ, binh sĩ bò lên, đối với thủ thành binh sĩ hô to. Bệ hạ, nghe xong, xung quanh Tần dân đều nổi lòng tôn kính, cung kính đứng ở một bên. Thủ vệ thấy rõ người là Hổ Bí Quyên, bận rộn lo lắng tránh ra một đạo. Binh sĩ cái gì không để ý, liền hướng thành bên trong sông. Tránh ra, bệ hạ có chỉ, tránh ra, binh sĩ điên cuồng gào thét. Đường đi đám người bận rộn lo lắng tránh ra, nhìn qua chạy thân ảnh đều đôi mắt ngưng lại. Bệ hạ Bình Bắc Lương trở về. Tần Đô, cực tốc truyền ra. Vương phủ, Gia Cát Lượng cùng Vương Tiễn từ phủ đệ trò chuyện bước ra, một sĩ binh lao đến, mệt mỏi tải cút trên mặt đất, trong miệng hô to, quốc trưởng, bệ hạ có chỉ. Vương Tiễn cùng Gia Cát Lượng đều đình chỉ trò chuyện, sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Hai người vội vàng đi lên trước, đem binh sĩ đỡ dậy. Vương Tiễn gấp hỏi, phát sinh cái gì rồi? Bệ hạ cái gì ý chỉ? Quốc trượng đại nhân, binh sĩ thở phì phò, nói, bệ hạ tức giận, đã hạ đạt thánh chỉ, lệnh quốc trượng đại nhân tự mình đốc chiến, bình bảy quận phản quân toàn giết, có bao nhiêu, giết bấy nhiêu, một tên cũng không để lại, kẻ làm tướng, Chu Cửu tộc, ai dám bỏ sót, cùng tội. Lệnh quốc trưởng đại nhân lập tức dẫn binh đi, ngoặc kép, bảy quận toàn giết. Vương Tiễn một đôi lăng lệ con ngươi cũng nhảy lên một chút, một lát đè xuống run sợ. Vương Tiễn hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vinh Hoa tướng quân vợ chồng chết thảm, bệ hạ lôi đình lửa giận. Binh sĩ đáp, Vinh Hoa chết rồi. Vương Tiễn cũng sắc mặt cự chìm, chân chính thủ Tần lão đem cũng nhiều, trung nhất càng không mấy cái. Trước có Vân lão tướng quân, mà nay liền Vinh Hoa. Quốc trượng đại nhân không cần lo lắng nhiều, bệ hạ đã hạ lệnh, vậy liền đã làm xong tiếp nhận phong hiểm chuẩn bị. Gia Cát Lượng biết được Vương Tiễn là lo lắng, này một giết, khả năng rét lạnh người Tần tâm, nhưng đối với phản loạn, nhất định phải giúp cho trọng kích, mới có thể răn đe, trấn nhiếp vương triều, vì Đại Tần phát triển thắng một cái ổn định, vậy liền giết đi. Vương Tiễn cũng gật đầu, ngưỡng vọng ngày, đôi mắt sắc bén như đao, ngủ say Đại Tần, chỉ có máu mới có thể tỉnh lại, vậy liền làm phiền Gia Cát tiên sinh một người trấn Tần Đô. Vương Tiễn nói, ngữ khí đều như lưỡi đao, quốc trượng yên tâm đi. Bệ hạ đã hồi, Đại Tần loạn không được nữa. Gia Cát Lượng cười nói. Cùng lúc đó, Đại Quận, Nam Thành, Bắc trong Đại Doanh, một sĩ binh ngữ khí run rẩy báo cáo Thiên Phong Thành cự biến. Thủ tướng Kim Thừa nghe xong, thân thể đột nhiên rung động, chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh một cái tuấn giật thanh niên. Húc công tử, Trần Sơ Kiến từ Bắc Lương trở về rồi, mà lại hướng chúng ta đánh tới, liền kim đan đều không làm gì được bọn hắn, làm sao bây giờ? Húc công tử, tự nhiên là Tư Mã Húc, Trần Sơ Kiến. Tư Mã Húc ánh mắt âm tình bất định, biết được liền kim đan đều không làm gì được Trần Sơ Kiến, Cái kia, vẻn vẹn bên cạnh hắn hai vị linh hải cảnh, càng ngăn không được, suy nghĩ một lát, mới nói, lập tức phái người thông chi phụ hoàng ta, để phụ hoàng ta mang binh gấp rút tiếp viện Nam Thành. Liền nói Trần Sơ Kiến trở về rồi, bên người có kim đan cường giả, nhất thiết phải phái kim đan đến đây chi viện. Kim Thừa gật đầu, lúc này phân phó, lập tức, trong quân doanh, lâm vào nặng nề trong sự ngột ngạt. Yên tâm đi, ở đây không có người nào so ta hiểu rõ hơn Trần Sơ Kiến. Khoảng thời gian này, có kim đan chỗ dựa, thật sự là hắn là đủ uy phong, nhưng vẫn như cũ không cải biến được hắn mềm yếu vô năng. Chờ ta đem đầu hắn dẫm tại dưới chân, các người liền có thể nhìn ra hắn chật vật dạng. Ha ha ha, mặt khác, còn có hai vị chấp sự tiền bối tại Nam Thành loạn không được. Tư Mã Húc thản nhiên cười to. Hắn cùng Trần Sơ Kiến chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Trần Sơ Kiến là mặt hàng gì? Rõ như lòng bàn tay. Lập tức, nhìn về phía Kim Thừa nói. Chờ phụ hoàng ta gấp rút tiếp viện. Tiền hậu giáp kích. Chu sát Trần Sơ Kiến, đem Đại Tần diệt quốc, xây Tân Triều, Kim tướng quân chính là khai quốc đại công thần. Khai quốc đại công thần. Nghe xong, Kim Thừa quét qua sợ hãi, đôi mắt nóng rực lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.